Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, tìm tới cửa đầu tư hạng mục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt làm xong người da trắng chàng trai chỉnh hình tu bổ giải phẫu. Đã là qua một giờ chưa? Hắn đơn giản ăn chút gì? Lại tới Đại học Tân Hải trường y khoa, ở Phương Hàm Nhị, Lô Hiểu Du, Vi Hoạt Dương cùng đi. Hắn tra xét ba người giải phẫu ký lục, còn có thí nghiệm động vật xem xét và kiểm tra số liệu. Lại tự mình đối với thí nghiệm động vật làm một phen kiểm tra. Lão sư, động vật thí nghiệm tỏ rõ, ngài nói lên dùng ruột thừa làm di truyền, tới thay thế một số thực quản, ống dẫn niệu, ống dẫn trứng, tuyến tụy quản, gan quản chờ tưởng tượng, là thiết thực có thể được. Phương Hàm Nhị giọng mang hưng phấn nói, dùng tự thân bộ phận làm di truyền, có thể để tránh cho bài xích phản ứng. Hơn nữa, ruột thừa đặc tính cũng có thể rất tốt phát huy ra tuyến quản thay thế tác dụng. So sánh áp dụng giá cả ngẩng cao, nhân tạo vật liệu thấp xuống tiền giải phẫu dùng, còn giảm bớt bị nhiễm cùng cũng phát chứng có thể. Lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu thu thập mắc tương tự bệnh chứng người tình nguyện? Làm người thể giải phẫu thí nghiệm à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cẩn thận nói, không nóng nảy, trước cùng một hai tuần lễ nói sau. Bây giờ chúng ta đào được động vật thí nghiệm số liệu, vẫn là có chút thiếu. Hắn một nhìn thời gian, là buổi chiều gần 5 giờ, vốn định trực tiếp về nhà. Lâm Kiệt nhưng lại nghĩ tới Thủy Nghiêu đã nói, đối với Elena khá một chút, có lẽ thật có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Ôm cái này cẩn thận, hắn chặn để cho Điền Hạng Vũ chuyển đạt ý tưởng, vội vã chạy tới chi nhánh bệnh viện Elena phòng bệnh, một bên tra xem nàng thân thể kiểm tra số liệu. Một bên ân cần thăm hỏi, thật không tệ, ăn uống lên ta cũng thật có thể thích ứng, vậy có thể ăn được chánh tông nước Đức thức ăn. Elena khách khí nói, nơi này phương tiện và điều kiện, vậy so ta theo dự đoán tốt hơn rất nhiều. Cái này lật đổ trước kia ta đối với Trung Quốc ấn tượng. Người cái này là lần thứ nhất tới Trung Quốc, Lâm Kiệt có chút kinh ngạc hỏi. Elena gật đầu một cái, nói, ta trước khi việc làm, chủ yếu là phụ trách công ty nội bộ và tin tức quản lý. Ra khỏi nước cơ hội không tính là nhiều. Đối với Trung Quốc biết rõ, phần nhiều là thông qua trong ngoài nước tin tức truyền thông. Nàng trầm ngâm nói, mặc dù đi tới Trung Quốc ước chừng một ngày, đối với nơi này biết rõ, cũng là thông qua ngày hôm nay ta ở bệnh viện một ít kiến thức. Nhưng là lấy điểm biết mặt, cái này làm cho ta hiểu đến, chúng ta Tây Phương, thậm chí là nước Đức, đối với Trung Quốc các loại đưa tin, vẫn là có mất thiên lệch. Lâm Kiệt ha ha cười nói, chờ ngươi làm qua giải phẫu, thân thể khôi phục một ít, có thể thật tốt xem một chút chúng ta Tân Hải. Càng xâm nhập hiểu một chút Trung Quốc chúng ta, ta cũng đang có ý đó. Elena dò hỏi, bác sĩ Lâm, ta giải phẫu, an bài ở thời gian lúc nào? Lâm Kiệt cầm máy tính bảng treo ở trên giường bệnh, chậm rãi nói, đây cũng chính là ta phải nói. Elena, ngươi giải phẫu, ta cần lấy chính thể vị tiến hành. Nói cách khác, hắn đưa tay ra dấu nói, cần cho ngươi làm mở ngực giải phẫu. Thấy rằng cái này ca giải phẫu dây dưa lúc không ít hơn 10 giờ. Lần này giải phẫu, đối với ngươi thân thể tổn thương sẽ lớn vô cùng. Mà ngươi bây giờ thân thể tố chất, nhưng là có chút yếu. Nhưng là thời gian kéo càng lâu, theo khối u sinh trưởng, giải phẫu độ khó càng lớn. Vì vậy, ta chỉ có thể cho ngươi 5 ngày thời gian tăng lên thân thể tố chất, bắt đầu ngày mai, sẽ có dinh dưỡng sư lập ra ngươi ba ăn uống thực. Hắn có thể sẽ để cho ngươi ăn một ít không thế nào ngon miệng, nhưng là ngươi thân thể nhưng là rất yêu cầu thức ăn. cái này thì cần ngươi. Elena sờ bụng của mình, gật đầu trả lời. Bác sĩ Lâm, ngươi yên tâm đi, vì thuận lợi sinh hạ cái này đứa nhỏ, chính là để cho ta mỗi ngày uống. Các ngươi cái đó trong truyền thuyết Hoàng Liên Canh, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ngươi đối với chúng ta mà biết rõ, vẫn thật nhiều mà, lại biết Hoàng Liên cái này thuốc đông y, không có như vậy khoa trương. Bất quá ngươi cái này nói một chút Hoàng Liên Canh, ngược lại là nhắc nhở ta. Hắn trầm ngâm nói, ta thử một lần, xem có thể hay không mời tới một vị trung y đại sư. Cho ngươi bắt mạch, mở mấy thuốc đông y. Elena, ở thuốc bổ cường thân phương diện, Trung Quốc chúng ta đặc biệt thuốc đông y, có không thể tưởng tượng nổi chỗ độc đáo, có thể hữu hiệu tăng lên chúng ta nguyên khí. Nguyên khí, Elena có chút không rõ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Sơ lược nói, tương đương với thân thể sức đề kháng đi. Mấy thuốc đông y đi xuống, là có thể rõ rệt tăng lên chúng ta đối với các loại tật bệnh kháng thể trình độ. Không dễ dàng bị bệnh. Elena nếu có liễu nhiên ồ một tiếng, nhẹ giọng cười nói, ta một mực liền nghe nói. Trung y châm cứu cái gì? Có thần kỳ công hiệu. Ta rất mong đợi, có thể mau sớm thấy vị này trung y đại sư. Đi ra phòng bệnh, Lâm Kiệt liền ở điện thoại trong tìm được Chu lão gia tử điện thoại. Gọi tới, điện thoại rất nhanh tiếp thông. Truyền tới Chu lão gia tử vậy khí lực đầy đủ thanh âm. Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà hiếm có liên lạc ta. Nói đi, chuyện gì? Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, Chu lão gia tử, ngài là một người bận rộn, nào dám tùy tiện quấy rầy ngài thanh tĩnh à, là như vậy. Lão gia tử, ta đây có một cái người ngoại quốc bệnh nhân, mang thai gần 3 tháng có bầu, cần làm một cái đại thủ thuật, nhưng là nàng thân thể có chút yếu ớt, gọi điện thoại này là muốn mời ngài cho nàng bắt mạch một chút. Mở mấy thuốc đông y, để cho nàng thân thể sức chịu đựng tăng lên một ít. Chu lão gia tử ở trong điện thoại ồ một tiếng, nói, ta biết, cần ta bây giờ liền đi qua sao? Không cần gấp như vậy. Lâm Kiệt cao hứng nói, lão gia tử ngài thuận tiện, ngày mai tới đây liền có thể. Được, vậy ta sáng mai đi chi nhánh bệnh viện. Lâm chuyên gia, ta vẫn luôn quan tâm ngươi tin tức. Chúc mừng ngươi lấy được một cái lại một cái thành tựu. Lâm Kiệt rất là khách khí trả lời. Thật cảm tạ lão gia chết đồng ý. Lão gia tử ngài là thuộc về người thiện chiến không hiển hách. Công một loại kia danh y. Ta là một tên bác sĩ ngoại khoa. Chữa bệnh cứu người thủ đoạn khoa trương. Cho nên mới có thể đưa tới một ít náo động hiệu quả. Chu lão gia tử vui vẻ thanh âm. Từ trong điện thoại di động truyền ra, vô luật trung y, vẫn là tây y, đều là khác đường về cùng đích, mục đích chính là chữa bệnh cứu người. Lâm chuyên gia, ta rất mong đợi, chúng ta bây giờ mới có thể có hơn nữa xâm nhập hợp tác. Lâm Kiệt rất là nhận đồng nói, Chu lão gia tử, không nói dối ngài, ta cũng đối với lần này tràn đầy mong đợi. Cúp điện thoại. Hắn lại thuận đường đi tới Bạch Vĩ Long và Hoàng Tiểu Truy phòng bệnh. Xem qua bọn họ mới nhất kiểm tra số liệu sau đó. Lâm Kiệt hài lòng nói. Không có dính liên tích voi. Cũng không có viêm chứng. Các ngươi ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện. Về nhà nghỉ ngơi đi. Nhất định nhớ. Một tháng sau đó mới có thể tiến hành gân kiện khang kiện luyện tập. Cảm ơn Lâm chuyên gia rượu. Thủ hồi xuân. Bạch Vĩ Long giơ lên đánh băng và cố định thanh nẹp hai tay. Nói, trước kia ta đôi tay này, thỉnh thoảng sẽ căng đau khó chịu. Giải phẫu sau đó, ta chỉ là đơn thuần cảm nhận được đau. Bây giờ, trừ nhỏ nhẹ đa ra, chính là một ít tê ngứa. Ta biết đây là bình phục triệu chứng. Lâm chuyên gia, lần nữa cảm ơn, sau này có cần gì chân chạy xuất lực. Ngài một cú điện thoại là được. Bạch Khởi Lệ vậy biểu thị, Lâm chuyên gia, chỉ cần một cú điện thoại là được. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không cần như vậy, các ngươi cũng là trả tiền. Đây là, Hoàng Tiểu Truy vậy mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta muốn hỏi một chút, tay nghề ta nếu như đạt được hoàn toàn khôi phục, muốn ở Tân Hải mở một tiệm vàng, không biết Lâm chuyên gia ngài có không có hứng thú nhập cổ. Lâm Kiệt không hiểu hỏi, ngươi không ở quê quán mở tiệm sao? Hoàng Tiểu Truy sắc mặt ngượng ngùng nói, nếu như tay nghề ta không có khôi phục, ở quê quán tàn xuyễn phối hợp một phối hợp vẫn là có thể. Nếu như tay nghề khôi phục, có thể sẽ có một vài vấn đề. Lâm chuyên gia, lấy quan hệ của ngài quan hệ, ở Tân Hải bao lại một nhà nho nhỏ tiệm vàng, nhất định là không có vấn đề. Ta có thể bảo đảm, tay nghề ta nếu như hoàn toàn khôi phục, cái này tiệm vàng lời nhất định là không có vấn đề. Mở cái này tiệm vàng, chính ta không toan tính kiếm tiền, chỉ là vì dạy ra một hai học trò. Ta đây tay nghề truyền thừa tiếp, Bạch Khởi Lệ vậy nói giúp vào. Lâm chuyên gia, Hoàng chủ tiệm trước chỉ là bởi vì một ít phương diện sinh hoạt không kiểm điểm. Chọc phải người không nên chọc, những phương diện khác cũng còn coi là không tệ. Từ hắn bị thương sau đó, cũng chỉ đổi được giữ mình từ tốt. Hoàng Tiểu Truy vậy bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, ta bây giờ thật là không cầu gì khác, chính là muốn đem sư phụ vất vả dạy cho tay nghề ta. Truyền xuống, Lâm Kiệt nghĩ đến, Tiếu Tiếu tỷ đã từng nói, muốn tìm một cái thích hợp đầu tư hạng mục, miễn được ngồi không ăn đây. Tiệm vàng ngược lại là một cái tốt đầu tư hạng mục. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Hoàng chủ tiệm, nếu như tay ngươi gân lần này khôi phục hài lòng, tài nấu nướng của ngươi được để khôi phục, muốn đến Tân Hải mở tiệm, có thể đến tìm ta. Bất quá, xấu xí nói trước, Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị cảnh cáo, Hoàng chủ tiệm, Tân Hải nhưng mà địa bàn ta, nếu như ngươi làm không tốt sự việc, hậu quả có thể liền không chỉ là tay gân vấn đề. Hoàng Tiểu Truy mặt đầy tươi cười nói, một điểm này, ta dĩ nhiên là hiểu được. Hiểu được, Lâm Kiệt đang ngồi xe trên đường về nhà, bất ngờ nhận được Diệp Bồi Hoa điện thoại. Lâm chuyên gia, ngươi có hay không xem mới vừa kết thúc, Quốc Hoa đội banh chàng thứ nhất chính thức liên thi đấu. Hắn cái này một đề ra, Lâm Kiệt mới nhớ tới. Một tuần này là Trung Quốc trái banh siêu cấp liên thi đấu mở cuộc so tài cuộc sống. Vấn đề là Lâm Kiệt rất bận rộn, nào có thời gian xem trái banh. Mặc dù có cái này thời gian, Lâm Kiệt cũng đúng trái banh hứng thú không lớn, còn không bằng Phụng Bồi Lâm Miểu xem một tràng điện ảnh đây. Trên tay có bệnh nhân, không có ở đây xem thi đấu. Nghe giọng ngươi hưng phấn như vậy, nhất định là lấy được khởi đầu thuận lợi. Thắng lợi, nào chỉ là thắng lợi, là lớn thắng đây. Trong điện thoại di động truyền tới Diệp Bồi Hoa không che giấu chút nào khoe. Khoang thanh âm, năm sau một đâu, Under, L, Enix cũng lấy được vào cầu. Trong đó, L vào hai cái, Under còn có một cái trợ công. Huấn luyện viên nói, bọn họ thực lực nhất hơn khôi phục 6-7 thành, sau này trạng thái càng ngày sẽ càng tốt. Duy nhất Ngọc có tì vết chính là để cho đối phương vào một cái cầu, bại lộ đội banh một ít vấn đề phòng thủ. Lâm chuyên gia, ta gọi điện thoại này, trừ muốn nói cho ngươi đội banh thủ thắng tin tức, còn chính là muốn cùng ngươi nói một chút cái đó Italy phòng thủ cầu thủ Flavius. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng. Vậy đối với Italy phụ tử bị hắn cự tuyệt sau đó, cũng không có buông tha, mà là trực tiếp tìm tới Quốc Hoa câu lạc bộ đá banh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-quoc-nối-la-nối-ma-nối-tan-nối-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay